Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 3, nông gia tiểu viện thị phi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, nông gia tiểu viện thị phi nhiều. Đủ rồi, lão nhị gia, nàng cũng không chính là thuận miệng mà nói sao? Chu lão thái thái rõ ràng thiên hướng tiểu Triệu thị. Nói gần nói xa nói đúng là Trần thị chuyện bé xé ra to. Chấm, nương, người động nói như vậy. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nào có người trong nhà như vậy vu oan người trong nhà. Con trai của ta còn nhỏ, có thể không chịu nổi lăn qua lăn lại. Triệu thị đứng lên lông mi phản bác. Gà mái hộ tể đồng dạng che chở Chu Bình An. Nhị tẩu, người động như vậy cùng nương nói chuyện. Tiểu Triệu thị tránh nặng tìm nhẹ. Nói sang chuyện khác, chỉ trích Trần thị đối Chu lão thái thái không tôn kính. Ngươi sẽ châm ngòi thổi gió. Trần thị cười lạnh. Đủ rồi, ăn một bữa cơm, quá mức chuyện này. Chu lão gia tử một dập đầu tẩu hút thuốc, trừng mắt liếc của mình con thứ hai cùng tiểu nhi tử. Ý là làm cho bọn hắn nhìn xem vợ của mình, đỡ phải ăn một bữa cơm cũng không sống yên ổn. Chu thủ nghĩa đưa tay lôi kéo Trần thị, làm cho nàng ngồi xuống ăn cơm. Trần thị tuy nói vẻ mặt không nhanh, nhưng vẫn là cho trượng phu mặt mũi ngồi trở lại đến đây. Cha, ta cũng là vì chúng ta hảo, vạn nhất chúng ta, cho chúng ta thêm xui, vậy cũng tự thảm. Tiểu Triệu thị trên mặt có chút ít ngượng ngùng, bất quá như trước cười theo cắn chặt chúng ta sự không vung miệng. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Trần thị gặp Tiểu Triệu thị còn là không thuận theo không buông tha. Thoáng cái tự phát hỏa, hận không thể đi lên cong nàng. Tính toán chi ly, thật là có nhục nhã nhạn. Nhà mình đại bá vẻ mặt thanh cao không ăn nhân gian khói lửa. Quang thoáng cái tay áo lắc đầu thở dài. Đại bá mẫu thấy say xưa có vị, cũng không khuyên can, còn ở bên cạnh cố gắng bồi dưỡng đại gia nương tử phong độ. Nghĩ một ngày kia chính mình trượng phu khảo chúng tú tài. Nàng nhưng chỉ có tú tài nương tử. Nếu chính mình trượng phu lại chúng cử nhân, mình chính là quan gia thái thái. Như thế nào cũng phải bà toàn thân khí phái bồi dưỡng được. Chứng kiến nhà mình hai cái đệ muội không hề hình tượng khóc lóc om sòm ồn ào, càng cảm giác mình tài trí hơn người, khí phái thông thấu. Bất quá Chu Bình An đối với chính mình đại bá mẫu là cười nhạt. Nếu như là đại gia nương tử mà nói, lời này đã sớm đem tranh cãi cho dập tắt, mà không phải tượng đại bá mẫu như vậy chế giễu. Bất quá nhìn xem tổ phụ mặt đen, Chu Bình An cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là điểm tốt. Dù sao đây chính là phong kiến chế độ gia trưởng niên đại. Có bất hiếu thanh danh, trong thôn nhưng là phải bị đâm cột sống. Nương, tứ thẩm, các ngươi làm sao vậy? Chu Bình An giặt xong tay, nện bước chân ngắn nhỏ đi đến bên người mẫu thân. Giơ lên thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò hỏi. Đáng yêu như thế còn như vậy có lễ phép. Thân thiết cho tiểu tứ thẩm chào hỏi. Điều này làm cho mới vừa rồi còn tại chửi bới Chu Bình An tiểu tứ thẩm đều có chút ngượng ngùng. Người tứ thẩm nói ngươi chúng ta. Trần thị trừng tiểu Triệu thị liếc, khí khí nói, nương, vì sao kêu chúng ta a? Chu Bình An như là một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi. Vì vậy, Trần thị lại trừng tiểu Triệu thị liếc. Lão gia tử cũng đưa ánh mắt chuyển hướng tiểu Triệu thị, có vài phần bất mãn. Tiểu Triệu thị cười mỉa, cũng cảm giác mình có điểm chuyện bé xé ra to, nhưng là mặt mũi còn là không bỏ xuống được. Cúi người hống Chu Bình An hỏi, trệ nhi, thầm thầm hỏi ngươi, ngươi vì sao gần nhất bắt đầu rửa tay mặt a? Chu Bình An cũng không phải là thật sự 5 tuổi tiểu hai tử, tự nhiên sẽ không để cho lời của mình lộ ra, tay cầm vội tới nàng bắt lấy. Tiểu thân thể vui vẻ chạy đến Trần thị trong ngực, thoải mái dựa vào, mắt to tràn đầy vô tội nhìn xem tiểu Triệu thị nói. Lần trước trệ nhi sinh bệnh, cho trệ nhi xem bệnh dâu bạc lão gia gia nói trệ nhi là vì tay bẩn vật kia ăn mới ăn hỏng rồi bụng. Trệ nhi không nghĩ uống đau khổ dược, cho nên tự theo như lão gia gia nói trước khi ăn cơm rửa tay mặt. Tì nói bán manh đáng xấu hổ, trang non buồn cười. Nhưng là một cái 5 tuổi tiểu thí hài ngươi thành thục một cái thử xem. Chán sống, muốn đi làm thiêu nướng cho mình đại ngôn. Mang muối. À, nói đến dâu bạc lão gia gia đại phu thời điểm, Chu Bình An không để lại dấu vết nhìn một chút mọi người biểu lộ. Đại gia trên cơ bản đều đã kinh tin phục lực, muốn biết được Chu Bình An cũng là đã làm công khóa. Cái này dâu bạc lão gia gia cũng không phải là đơn giản người. Nhân gia là trong huyện nổi danh danh y, bình thường rất ít đến khám bệnh tại nhà. Mặc dù đến khám bệnh tại nhà cũng là cho quan lại quyền quý. Lần trước cho Chu Bình An xem bệnh hoàn toàn là trùng hợp. Thăm bạn trên đường ngẫu nhiên đi ngang qua gặp Chu gia người bối rối không chịu nổi. Sinh lòng không đành lòng. Mới ra tay. Tốt lắm việc này dừng ở đây. Từ nay về sau ai cũng không cần phải nhắc lại cái gì chúng ta tinh quái các loại sự. Đều là ta Chu gia ân huệ tôn. Nếu như ta ở bên ngoài nghe được cái gì đối với mình người nhà bất hảo đồn đãi, cũng đừng trách ta động tổ tông gia pháp. Chu lão gia tử vẫn có thể được chia thanh nặng nhẹ. Cũng không có làm cho con dâu môn khắc khẩu cá không ngớt. Tức thời vỗ cái bàn chấm dứt con dâu gian tranh chấp. Gia cùng mọi sự hưng. Nhân khẩu thịnh vượng cũng là gia tộc thịnh vượng rất quan trọng một khâu. Chu lão gia tử cũng không cho phép có đối gia tộc bất hảo đồn đãi xuất hiện. Hắn chính là cả ngày lẫn đêm ngóng trông gia tộc tại trên tay mình hưng thịnh. Tranh chấp do đó lặng lẽ. Lão gia tử buông tẩu hút thuốc. Động chiếc đũa. Chu lão gia tử động đệ nhất chiếc đũa. Chu gia người mới bắt đầu cơm tối. Rất có cổ đại phong kiến chế độ gia trưởng sắc thái. Hơn 10 ngày. Chu Bình An đối với cái này cũng thấy nhưng không thể trách. Duy nhất đến nay nhưng khó có thể tiếp nhận đúng là trên bàn đồ ăn. Cái gọi là món ăn thì ra là nước nấu phóng muối hoặc là hấp phóng muối. Trong ấn tượng xào rau dường như là thanh trung kỳ lấy ra dầu thực vật phương pháp diện thế sau mới dần dần phổ cập. Hiện tại xào rau hẳn là người nhà có tiền độc quyền. Nông gia phải không từ bỏ sử dụng mỡ động vật xào rau. Món chính là hoa màu làm ổ bánh ngô. Tượng bánh bao vừa giống như bánh. Hương vị rất kém cỏi có điểm nấc cuống họng. Phí nửa ngày kính tài năng nuốt xuống. Cháo hương vị còn có thể tiếp nhận. Chỉ là quá hy. Trên bàn cơm ăn cơm là định lượng. Cái này lượng là do Chu lão thái thái nắm giữ. Nam nhân đều là hai cái bánh bột ngô. Nữ nhân cùng tiểu hai tử chỉ có một. Cháo cũng là có phân chia. Nam nhân trước mặt đều là nồng đặc. Nữ nhân cùng tiểu hai tử trước mặt đều là nước canh. Tổ mẫu Chu lão thái thái cũng bất công. Phân bánh mì cùng cháo thời điểm cũng là khác nhau đối đãi. Đại bá cùng tứ thúc hai nhà phân trước mặt bánh đều là đại cá. Nhà mình cùng tam thúc gia đều là điểm nhỏ. Hơn nữa Chu gia đại bá sẽ có ba cái bánh. Lý do là hắn muốn đọc sách phí đầu óc. Cùng loại như vậy bất công ví dụ còn có rất nhiều. Xào trứng gà như vậy không thường xuyên làm món ăn. Chu lão thái thái cũng là nhiều hướng đại bá cùng tứ thúc bọn họ cái kia phân. Nhất là hôm nay, tổ mẫu không biết là đền bù tổn thất còn là tính sao. Thỉnh thoảng cho tiểu tứ thúc cùng tiểu tứ thẩm kẹp xào trứng gà. Tiểu tứ thẩm còn hữu ý vô ý đối mẫu thân Trần Thị khoe khoang. Kết quả bà mẫu thân trêu chọc thiếu chút nữa không có đi lên cắn nàng hai cái. Cả bàn ăn, dương cung bạt kiếm, thần hồn nát thần tính, thừa phong thiên hạ không yên ổn. Nhớ rõ vừa xuyên lúc đến, Chu Bình An còn từng thử đi kẹp trứng gà. Kết quả bị tổ mẫu dùng chiếc đũa chặn, nói trứng gà là cho đại nhân bổ thân thể. Bọn họ làm việc mệt mỏi. Chỉ là Chu Bình An còn không có gặp tổ mẫu bà trứng gà phân cho phụ thân. Mọi nhà có bản khó niệm kinh A, ăn không đủ no. Ăn không ngon, cái này đối ăn hàng mà nói. Tuyệt đối là muốn chết trừng phạt. Chu Bình An dù sao cũng là tâm lý tuổi có hơn 20 tuổi người. Còn có thể chịu được. Chỉ là nhìn xem tại tam thẩm trong ngực tiểu loli Ngọc Nhi không ngừng cắn ngón tay trừng mắt ngập nước mắt to nhìn xem trứng gà. Thì có điểm không đành lòng. Mẫu thân Trần Thị, tam thẩm cùng đại bá mẫu cùng với tiểu tứ thẩm tại trên bàn cơm còn thường xuyên hội bởi vì đủ loại nguyên nhân phát sinh tranh chấp. Tỉ như cầm cùng một cái bánh, gắp cùng một cái món ăn a các loại. Tóm lại, trên bàn cơm sẽ không yên tĩnh là được. Kỳ thật trong nhà rất nhiều mâu thuẫn đều quy kết đến một chữ trên. Nghèo, nếu có bạc triệu gia tài, cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này sinh ra mâu thuẫn. Cái gọi là người nghèo chí đoàn, ngựa gầy mao dài, chính là nhìn xem của mình tiểu cánh tay tiểu thối. Muốn làm giàu có thể nói khó càng thêm khó. Kiếp trước vô cùng nhiều kinh nghiệm tại nơi này là rất khó đi được thông. Hơn nữa của mình chuyên nghiệp lại là cổ Hán ngữ văn học. Đối với tạo thủy tinh những này phát minh không thông. Thậm chí đối với nữ sinh xuyên Việt văn chung xào rau nấu cơm các loại sinh hoạt kỹ năng cũng không tinh thông. Đương nhiên cũng không phải nói chính mình cái gì cũng sai. Chính mình ít nhất còn nhiều thêm mấy trăm năm kinh nghiệm thường thức còn có cổ Hán ngữ tri thức. Làm giàu, gánh nặng đường xa thực sự không phải xa không thể chạm. Cách chương.